The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 21, Đánh Bại Một Con Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi ngay cái trò tự kỷ này đi. Nasu, Gray trừng mắt. Hai tay thọc sâu vào túi quần. Lớn tiếng quát, mày quên mất lời hứa của mình rồi à? Vậy mà mày vẫn dám vỗ ngực tự xưng mình là một pháp sư của Fairy Tale sao? Mày nói gì hả? Con Dragonoid dậm chân, trợn trắng mắt nhìn cậu, từ cái mặt to bành của nó, vừa đáng sợ lại vừa buồn cười khi người ta có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bầu bĩnh của mái tóc hồng bĩu môi không cách phản bác. Thật thảm hại, ngươi định làm cục pin cho con heo đó đến bao giờ nữa hả Nasu? Gray tiếp tục khoanh tay cao giọng dè bỉu từ một mái nhà. Sau đó giơ cao cao nắm đấm. Cái gì gọi là, hãy tiêu diệt tôi cùng con quái này chứ? Mày có phải đàn ông không vậy hả? Đối thủ của Gray này sau từng ấy năm lại chịu thua như vậy đấy hả? Vâng, vâng, vậy đó là tất cả sao Gray Fullbuster? Cô nàng quái đản vẫn mải miết bấm bấm với cái miệng nhồm nhoàm cây kẹo kỳ lạ của cô ta. Sau hàng loạt những cố gắng của cả Nasu bên trong và mọi thành viên của Fairy Tail ở bên ngoài, con rồng vẫn chẳng có suy xuyển là bao, vẫn thừa sức chạy khắp các nơi và tiếp tục phá hoại trong thành phố. Rất tiếc là hết giờ rồi. Vì sao ư, quan trọng nhất là Salus bỗng dưng cũng biến mất sau khi cày nát tươm đội hình đám Lizardmen của đối phương. Chẳng biết đã đi đâu. Vì toàn bộ sức mạnh của Nasu đã bị hấp thu rồi. Cô ta nói thế với giọng hài lòng và tự hào không hề che giấu. Không khí u ám bao trùm, nhưng mọi người vẫn không có ý định từ bỏ. Nasu, Fairy Tail không thể không có cậu ấy. Nhướn mày nhìn qua lại giữa Gray và Eza. Lucy cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề bằng trí óc nhạy bén của mình. Tớ thất vọng về cậu quá Nasu. Tiếng nói quen thuộc của người bạn đồng hành thân thiết nhất. Happy chỉ tay vào cậu. Không phải à, cậu đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn hơn nữa. Cậu đã phá hủy rất nhiều thứ còn to lớn hơn nó. Vậy mà giờ cậu lại bảo là cậu không thể sao? Tớ không muốn nghe những câu như phá hủy nó cùng với tớ. Đúng. Cô gái với mái tóc màu nắng lập tức tiếp lời. Mọi người trong Fairy Tail cần cậu. Đó là lý do chúng ta cố gắng. Lucy chống tay trên hông thẳng thắn chỉ trích. Nasu dễ dàng từ bỏ như vậy trước cảm xúc của đồng đội không phải là Nasu tớ biết. Vậy nên, trở về đi, Nasu mà tớ biết. Nasu đã cùng đồng hành với tớ bao lâu nay? Một đám người tròn xoe mắt không hiểu họ đang làm gì. Mira, dù đã có cảm giác hơi hiểu rõ, vẫn không kìm được cười gượng với cách giải quyết này. Hơi đảo mắt cố tìm thân ảnh người nào đó. Nỗi lo lắng cũng chợt biến mất như người kia vậy. Sao, có chút quen quen nhỉ? Không phải cậu bảo, hãy đánh bay cậu với nó sao? Vậy thì khác gì từ bỏ. Cậu chỉ là một kẻ thất bại dễ dàng đầu hàng. Eza chống kiếm xuống một mái nhà gần đó. Giả vờ lắc đầu chán nản. Người dễ buông xuôi như cậu không xứng đáng là thành viên Fairy Tail. Càng không xứng đáng là một Dragon Slayer. Tôi không tin có một con rồng kiêu hãnh nào lại chấp nhận gặp lại một kẻ nhu nhược như cậu. Nếu cậu có gặp lại ông ấy, điều đầu tiên cậu nhận được sẽ là một cái tát. Ánh sáng đỏ hiện lên. Bộ giáp trên người Eza lần nữa thay đổi. Địa ngục giáp. Họ phải tìm ra một cách khác, một phương pháp khác để mang Nasu ra khỏi cái thứ quái quỷ này. Và họ chắc chắn đã tìm đúng hướng. Thanh kiếm trong tay Eza không chút do dự chỉ thẳng vào mặt Nasu. Ánh mắt sắc bén như xuyên qua lớp cách biệt của không gian, nhấn chìm cậu trong sự chán chường, thất vọng và cả trận lửa giận bập bùng. Một thứ không cần lời nói để một pháp sư Fairy nhớ tới. Thứ Nasu giỏi nhất, ngọn lửa của cảm xúc. Makarov hài lòng quan sát từ tầng 2 của nhà hội. Gật gù thỏa mãn, Cháu gái ông chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Nó đã tìm ra điểm mấu chốt. Nasu hoàn toàn nổi điên. Cả người cậu ta đều bao phủ bởi ngọn lửa phừng phừng rực cháy. Nhưng trong ánh mắt của mọi người bên ngoài, họ chỉ nhìn thấy một con rồng to đùng đang dậm chân rầm rầm như phát khùng. Được lắm Eza, hôm nay tôi sẽ đánh bại chị. Lên đi, Eza. Trong viên Lacrima, Nasu nóng mặt đến bốc lửa. Ngoài viên Lacrima, con quái to lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Cột lửa khổng lồ từ miệng nó lao ra, đốt sáng rực một khung trời. Nasu, giờ là lúc nào rồi mà còn? Lucy dù lo lắng cũng không nhịn được thổ tào với kiểu nói chuyện có phần quen thuộc. Big Slow thông qua đôi con ngươi được kích hoạt hóa thành màu xanh như phát sáng nhìn cái thân thể khổng lồ đó. Lo lắng, không ổn rồi. Linh hồn Nasu đã hoàn toàn bị khống chế. Quá trình diễn ra càng nhanh hơn à, Eza cau mày. Lần nữa nhảy lên, cắn răng chém một đòn cực mạnh vào viên Lacrima màu đỏ bự chẳng thu hút ánh mắt ở bụng Dragonoid. Nơi Nasu đang bị nhốt để hấp thu ma lực. Nhưng dù cú đánh khiến cả thân hình to lớn đó lảo đảo nghiêng ngả thì viên Lacrima cũng không có cả một vết xước. Chết tiệt, nó không đủ, lực không đủ. Mình đã hao quá nhiều ma lực với đám Lizardmen rồi. Eza cắn chặt răng, có chút thất vọng nghĩ thầm. Ta sẽ đè bẹp ngươi. Eza, con Dragonoid bự chẳng gào thét. Ngoài mặt thì nói vậy cho oai chứ bên trong con Dragonoid. Không dê dê, Eza vẫn thật đáng sợ. Hai Nasu bé xíu đen, trắng sợ hãi lùi lại. Kèm theo đó là Nasu cỡ bự. Ngay lúc này, Eza, tiếng hét lớn bỗng nhiên xuất hiện. Tránh ra, để đó cho bọn tớ. Eza giật mình quay đầu nhìn lại. Một số những thành viên nãy giờ cô không nhìn thấy của Fairy Tail đồng loạt lao tới. Quăng ra ma thuật mạnh nhất của mình. Stinger Suit, Magic Card Explosion, Cổ tự ma pháp, Iron, Sand Spear. Cùng với đó là giọng nói bình tĩnh mà không kém phần nghiêm nghị. Kana, Biska, Anzac, Free hướng đông 3 giờ. Chân trái, đầu gối lên trên 15 cm. Độ chênh lệch 4 cm. Levi, Juvia, Mark, Gray, hướng tây 9 giờ. Chân phải, đầu gối lên trên 23 cm. Độ chênh lệch 3 cm. Salus. Eza tròn mắt nhìn cô. Eza, tây bắc 1 giờ 32. Cánh trái, cách thân 17 cm, độ chênh lệch 1.25 cm. Lên cùng tớ. Salus bay vụt qua cô bằng đôi cánh đen của Free. Hai thanh kiếm bạc kêu ong ong theo tiếng gió. Chúng ta nhanh chóng kết thúc việc này đi. Sau tiếng ra lệnh, hàng chục tia sáng xinh đẹp liên tục lao đến theo hướng đã được chỉ định. Trên đỉnh tòa tháp cao nhất Magnolia, Gray và Juvia tay nắm tay, khởi động một ma thuật kết hợp phạm vi rộng. Sự tương đồng giữa họ là không thể nghi ngờ. Giúp tôi nhé, Juvia. Gray nói thế khi không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái của nước. Cố giữ ánh mắt mình đăm đăm nhìn mục tiêu phía trước. Nhưng mắt cậu lại không ngừng chớp liên hồi. Sau vài chuyện vừa xảy ra, có cái gì đó đã thay đổi. Tất nhiên rồi, Juvia lại tự nhiên nhìn chăm chú góc nghiêng của khuôn mặt đẹp trai. Hứng khởi, Juvia rất hạnh phúc. Gray, Sama, vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện trên đầu họ. Dòng nước cuộn sóng của con kênh bao quanh Magnolia không hề chống cự. Nghe theo tiếng gọi của người thi pháp, nó cũng sẽ bảo vệ Magnolia. Dưới ước muốn của những kẻ điều khiển tài ba nhất. Bên kia, Salus vẫn lao lên không chút ngập ngừng. Cô hít một hơi thật sâu. Cao giọng có chút tức giận. Ánh mắt xẹt qua một vệt sáng lấp lánh. Nasu Diaziniel, tên ngốc não cá vàng. Hai thanh kiếm đã vào thế chuẩn bị. Thân ảnh thon dài xoay một vòng giữa không trung. Trước khi bước chân đi hôm nay, Tôi đã nói với cậu cái gì hả? Ánh bạc sáng rõ giữa trời đêm, hòa quyện vào các màu sắc rực rỡ khác cùng nhảy múa. Dưới điệu nhạc của mưa băng trong suốt, tựa như buổi trình diễn của âm thanh và sắc màu. Cơ thể cậu là của mình cậu à, cậu chết rồi. Ông ấy sẽ ra sao? Sau này khi gặp lại ông ấy, cậu sẽ nói gì hả? Cậu là tên vô dụng khiến ông ấy gián tiếp chịu thua trước cái thứ rồng giả xấu xí này. Rầm, rầm, rầm, rầm. Hàng loạt những tiếng nổ vang lên do va chạm. Ầm, uỳnh, thân hình bự tràng của Dragonoid lảo đảo rồi đổ ập xuống. Ngồi bẹp trên nền đất. Cái gì vừa xảy ra? Daff luống cuống trong phòng điều khiển. Sao cô ta làm được như vậy? Sao có thể làm được như vậy? Dragonoid của ta, chấm chấm chấm, thứ gì cũng sẽ có điểm yếu của nó. Dù lớn dù nhỏ, điểm yếu thì chính là điểm yếu. Dragonoid không phải là ngoại lệ, bởi nó được tạo ra từ một con người, mà bản thân một người. Bản chất của chúng ta đã là hằng hà điểm yếu kết nối lại thành một thực thể. Vậy nên, chúng ta mới cần đến những người bạn. Hít thêm một hơi lấy sức. Salus gọi to từ phía vai con quái. Gazeel, lôi cái tên kỳ nhông này ra. Ta sẽ cho cô thấy. Điểm yếu lớn nhất trong tác phẩm của cô là gì? Vụt, một bóng người nhanh như chớp tới gần theo tiếng la. Hừ, nghe thấy rồi cô nãi nãi. Gazeel lầm bầm trong lúc chạy đến với tốc độ chóng mặt. Tôi đã cảnh báo hắn về mọi thứ rồi đó chứ. Ngu vẫn hoàn ngu. Gazeel lấy đà nhảy lên. Miệng vẫn không ngừng phun độc. Đừng có tạo thêm việc cho ta nữa. Sát long bí thuật. Kama Demon. Iron God suốt. Chân cậu ta lập tức biến thành một máy khoan sắc bén. Viên Lacrima chứa Nasu bể vụn thành hàng ngàn mảnh. Sức mạnh được giải phóng mạnh mẽ bốc cháy dưới bầu trời. Gazeel, Nasu bất ngờ nhìn cậu. SH, hình như bỏ sót thứ gì. Gazeel không rõ cảm xúc nhếch môi. Đáng lẽ ta đã phá hủy luôn cái thứ này với ngươi rồi chứ. Cố tình lần nữa nhại lại câu nói của cậu. Thật tình, Nasu kéo kéo khóe miệng. Rõ ràng có chút vui vẻ. Salus khoanh tay nhìn họ trong chốc lát, nghiêng đầu cười nhẹ, khẽ nhún người rời khỏi chiến trường. Salus không biết khi nào đã về cạnh cô gái tóc bạch kim của cô ấy. Cao giọng phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Lucy, mọi người, lửa, đốt cháy mọi thứ thôi nào. Dám làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn và danh tiếng của loài rồng cao quý. Gazeel nhăn mặt. Cái ngữ này cần được dạy lại. Cái này không cần phải nói. Nasu chống tay ngồi dậy. Bỗng nhiên có chút hậm hực. Cái thứ này, làm ta mất mặt trước Ainu. Và Lucy, Nasu, giọng nói của cô gái tóc vàng cậu vừa nghĩ đến. Nhận lấy này, quả cầu lửa khổng lồ vững vàng đâm sầm vào Dragonoid. Phát nổ dữ dội, để đó cho tôi. Nasu ngay lập tức tràn ngập năng lượng. Sau khi tôi ăn no, tôi sẽ đập cái thứ này ra từng mảnh nhỏ. Thật, muốn tìm nơi xả cơn giận này mà. Ta nóng lên rồi đây. Mọi người, đã làm rất tốt. Makarov chậm chậm bước đến gần họ. Ngẩng đầu thoải mái nhìn cậu nhóc liên tục tung đòn không mệt mỏi khiến bụi lửa cứ bay tứ tung. Cảm xúc, tức giận. Đó chính là nguồn sức mạnh khổng lồ của thằng bé. Là nguồn động lực giúp nó vượt qua mọi thử thách. Quyết định rất chính xác. Gật đầu hài lòng nhìn cô cháu gái của ông. Chỉ thấy cô khoanh tay với một nụ cười lớn. Ánh mắt nhấp nháy những tia sáng tinh nghịch. Nào mọi người, hãy chiêm ngưỡng. Ma đạo sĩ nổi tiếng nhất về mức độ phá hoại của Fairy Tail. Chấm, vậy là sau cùng. Điểm yếu lớn nhất của Dragonoid lại là nguồn năng lượng của nó. Là Nasu nhỉ? Gray gãi đầu, gật gù cạnh Mira. Chắc là vậy. Mira cười hiền đầy vui vẻ. Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng mà, tên quần xà lòn kia. Ngươi không thấy nói vậy là hơi quá hả? Nasu gọi với tên bạn Chí Cốt từ đằng xa trong khi có vài dấu thập trên trán. Tao nói sai à? Tất cả là lỗi của ai chứ? Gray lập tức sừng cổ cãi lại. Mira có chút không biết phải nói gì nhìn cuộc cãi vã quen thuộc lại được tiếp diễn. Hai, thở dài. Cậu không khỏe sao Mira? Giọng nói pha chút lo lắng vang lên bên tai kèm theo hơi thở ấm áp. Khiến cô lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trước đó không lâu. Đỏ mặt lùi lại. Salus, không có gì đâu. Mira phản xạ có điều kiện lắc đầu. Mọi việc ổn cả rồi chứ? Hừm. Salus liếc mắt nhìn phía sau một lát rồi nhún vai. Chắc là ổn rồi. Loảng xoảng, choang. Hàng loạt những tiếng vang của mấy tên khuân vác chẳng may va phải nhau như cố ý phản bác lời cô nói. Salus lúng túng nhún vai dưới ánh nhìn tràn đầy bất đắc dĩ của Mira. Tao nói mày đó thằng đầu lửa. Xem tao có cho mày một trận không? Có giỏi thì nhào vô. Tưởng bố sợ à, trận vừa rồi không tại con bé mê rồng kia là bố thắng rồi nhé. Đó, không tính. Rõ ràng là tao nhường. Mày nói cái quái gì? Thua còn không chịu nhận. Tạo hình ma pháp. Sát long bí thuật. Rầm rầm. Loảng xoảng. A, một thanh gỗ từ đống hỗn loạn bay chật hướng về phía Mira. Mira, Salus hoảng hốt giơ tay đỡ lấy cô gái sắp té xuống. Chị Mira, hai thằng con trai sửng sốt, cứng đờ như hai pho tượng đá. Thôi xong rồi, luồng hắc khí u ám lấy Salus làm trung tâm bắt đầu lan tỏa. Nasu và Gray đồng thời nuốt nước bọt, không tự chủ buông nhau ra. Ngoan ngoãn đứng như bé ngoan phạm lỗi bị kiểm điểm. Chết, chết chắc rồi. Chấm, xuân này con không về rồi. Mọi người, bảo trọng, không, cứu mạng a. Đương nhiên là trong một số trường hợp, dáng vẻ tội nghiệp này của họ cũng không thể khiến người kia động lòng. Và kiểm điểm cũng sẽ tùy vào hoàn cảnh mà được ban phát. Ồ, Nasu, âm thanh ôn hòa như thường ngày, bình thản như thường ngày. Hôm nay lại khiến cho cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ết, sao thế? Salus, nê, giật giật khóe mắt cố nở nụ cười lấy lòng. Trực giác cho Nasu cảm giác sâu sắc cậu phải chạy khỏi đây ngay tức khắc. Hành động lập tức nhanh hơn suy nghĩ. Xoay người liền muốn co cẳng phóng lẹ. Nhưng Nasu có thể so tốc độ với Salus được sao? Đáp án là, không thể. Phịch, chưa đầy một giây sau đó, cậu ta bị trói gô lại ném xuống trước mặt Salus. Nasu giãy giụa nhảy nhót trên nền đất hệt một con giun với cái miệng bị bịt kín. Có giỏi thì chạy tiếp đi nào. Salus không thèm nhìn cậu, chăm chú lau mồ hôi cho cô gái nằm trong lòng ngực. Đoạn liếc mắt sang Gray. Bắt gặp đúng lúc chân cậu ta cứ nhích dần muốn lùi lại. Cô cười nhẹ, tôi không nghĩ đó là một hành động khôn ngoan đâu. Lập tức giật bắn người chạy về chỗ cũ. Mồ hôi chảy dòng cười gượng trước ánh mắt nguy hiểm đang đảo vòng quanh mình. Không, đâu có, em đâu có làm gì đâu. Bộ bà chị có con mắt nào ở sau lưng à? Salus nhún nhún vai lắc đầu. Đỡ Mira vẫn có chút choáng váng ngồi dậy. Giọng đầy quan tâm. Không sao thật chứ. Sao có thể phân biệt đối xử như vậy chứ? Hai cậu trai cùng lúc gào thét. Ánh mắt tựa tiếu phi tiêu của ai đó lướt qua một vòng. Phản xạ có điều kiện lập tức tiếp tục ngậm miệng cúi đầu. Không sao. Mira cười tủm tỉm nhìn họ trao đổi ánh mắt. Quay đầu về phía mọi người đang bận rộn. Tớ phải đi giúp họ đây. Cô nàng trốn việc. Một cái nháy mắt nhẹ nhàng. Con người vừa đằng đằng sát khí lập tức thỏa mãn. Hóa thân thành con chó nhỏ. Đôi mắt sáng rỡ đầy vui mừng. Ánh mắt Mira không kìm được trở nên nhu hòa. Gray và Nasu âm thầm phỉ nhổ trong bụng. Dám chắc nếu Salus có thêm một cái đuôi. Vậy thì giờ nó sẽ đang vẫy loạn xạ. Nhưng lúc bóng cô nàng tóc bạch kim khuất dần khỏi tầm mắt, Salus lập tức quay sang hai cậu con trai nở nụ cười tà mị. Ngón tay bẻ răng rắc. Giờ thì, chúng ta phải giải quyết chuyện này thôi nhỉ. À, không dê dê, cứu mạnh dê dê dê. Tiếng hét thất thanh của kẻ vừa quật thành bụi một con rồng máy cùng tên bạn nối khố của cậu ta vang tận mây xanh. Và đó, lại là một ngày mới. AS cách chương.